Và điều thứ năm nữa, chúng tôi mơ ước là được tất cả đều được trí huệ sáng suốt. Đừng có ai mà bị ngu đần hoặc là ngu si hoặc lẫn lộn hết. Thì năm điều đó chưa có người nào trên thế gian này giúp cho chúng tôi thỏa mãn. Cho nên nếu Ngài đến ngôi làng này mà giúp cho chúng tôi thực hành được năm điều đó thì nên đến. Còn nếu đến nữa ba một số giáo điều kêu gọi cúng kiến thì chúng tôi không bằng lòng. Thì Đức Phật mới nói năm điều nguyện ước của các ông đó là tất cả 500 gia đình trong làng này đều mơ ước hay chỉ một gia đình. Thì ông cụ mới nói rằng trong 500 gia đình này phải nói là cả loài người đều mơ ước năm điều đó. Thì Phật nói bây giờ những điều đó nằm trong tầm tay các ông chứ không phải là do thánh thần ban phát. Bây giờ các ông muốn cho gia đình và toàn thể dân làng của các ông đều được thỏa mãn năm điều đó thì các ông cứ thực hành đi. Không ai muốn người ta giết mình nửa chừng, muốn sống lâu thì đừng bao giờ các ông giết hại nhau. Rồi bây giờ giả sử ông muốn tài sản mình không ai ăn cắp thì ông đừng ăn cắp tài sản của người khác. Ông muốn vợ con, gia đình mình, thân quyến mình không ai phá hoại và làm mất tình thân xào xáo thì các ông đừng phá hoại giao du với vợ người khác, tức là đừng tà hạnh. Các ông muốn người ta đừng dối gạt, mắng nhiếc mình, đâm thọc hoặc chia rẽ mình thì các ông đừng làm những điều đó với người xung quanh. Rồi các ông muốn cho mình được trí huệ sáng suốt, không bệnh hoạn, không già cả, lẫn lộn thì các ông đừng uống rượu. Như vậy thì bây giờ người nào muốn năm điều đó thì những thành viên trong gia đình, những thành viên trong ngôi làng này thực hành năm điều đó thì có phải là mơ ước được thỏa mãn? Chứ làm sao một ông thượng đế hay là một thánh thần nào có thể ban cho các ông năm điều nguyện ước đó? Thì khi Phật nói như vậy thì vị Bà La Môn mới công nhận, nói rằng mình mơ cái gì thì mình thực hành ngay bản thân mình, trong gia đình mình, và đừng làm những điều ngược lại cho người khác. Rồi sau khi mà các ông đó chấp nhận rằng lời Phật nói là đúng thì Phật cáo từ ra đi. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật đã truyền năm giới cho các vị Bà La Môn ngoại đạo đó mà không đòi một cái nghi lễ chuông bỏ, kèn trống hoặc là lễ lại gì hết, phải không nè? Hiểu được như vậy rồi thì mình thấy năm điều mà Đức Phật dạy cho mình ở đây không phải chúng ta giữ để có phước, giữ để lập công với Phật, để Ngài cho mình lên cực lạc thiên đàng, mà giữ để chúng ta sống không có xâm phạm đến hạnh phúc, đến tánh mạng, đến tài sản nhau, duy trì một cái nếp sống trong cảnh khổ nhưng mà tạm thời không quá khổ nếu chúng ta vi phạm năm điều đó. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Hiểu rõ được cái tinh thần giới rồi thì chúng ta giữ không vì sợ địa ngục, không vì ưa thiên đường, mà giữ là để giữ một sự tương giao tốt đẹp với đồng loại, với người chung quanh của mình, và trong đó có hạnh phúc của mình nữa. Đó là niềm tin về giới. Thì hiểu rõ về thân mình, về giới rồi, thì bây giờ chúng ta không còn nghi. Không nghi rằng những hạnh phúc hoặc khổ đau tự nhiên mà có, hay là do thánh thần ban phát, mà nó nằm ở trong từng nỗ lực của từng người. Thì người nào hiểu được như vậy rồi, thì gọi là chứng quả tu đà hoàng. Và người nào hiểu được như vậy, thì không còn luân hồi trong ba đường dữ. Đó là quả vị thấm đầu tiên. Quả vị thứ hai nữa đó, là từ cái hiểu đó đi đến thực hành đó, nó còn nhiều giai đoạn. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy cái núi Thị Giải, những lúc trời quang mây tạnh mình thấy nó nằm xa xa đó, đó là mình thấy. Nhưng mà đi thì tùy theo người, người đi xe đạp, người đi bộ, người đi xe Honda, người đi xe hơi, đến mau hay chậm là từng người. Thì chúng ta trong lúc mà tu thì mỗi người có một cái phương tiện để gột rửa những cái phiền não trói buộc trong tâm mình. Mà nếu mau thì chúng ta đi đến quả thứ tư, chậm thì đi đến quả thứ ba, chậm nữa thì đi đến quả thứ hai. Thì tùy theo cái gột rửa phiền não mình á, mà chúng ta gọi là từng thánh thứ hai thì chỉ còn luân hồi và một lần nữa. Từng thánh thứ ba thì không còn luân hồi vào cõi dục giới và sắc giới, mà đi vào một cái cõi thứ gọi là Ana Hàm Thiên để gọi chứng quả ở cõi đó. Và cảnh giới thứ tư nữa là ngay hiện đời người đó có thể chứng quả, tức là sạch hết trơn phiền não, có đầy đủ phần thành thông thành một vị thánh ngay hiện tại. Thì nói về quả vị này á, thì tôi không biết là tùy, Phật nói là tùy theo phước và tùy theo trí huệ cũng như nỗ lực của từng người. Vì chúng ta thấy Ngài A Nan là người kề cận Phật xuống mấy chục năm trời, nghe rất nhiều mà chỉ chứng quả số 1. Trong khi công tử Ca La là con của Cấp Cô Độc, chỉ đi tu mướn dùng ba có một bữa thôi mà ông chứng quả này bằng với Ngài A Nan. Rồi chẳng hạn như bà Ma Đăng Già là một thiếu nữ tiện dân thuộc hàng nô lệ. Thấy Ngài A Nan đẹp quá thì bà mới thất tình đi vô chùa xin được tu để gần gũi thấy mặt Ngài A Nan. Như vậy mà sau một thời gian nỗ lực, bà chứng quả vị thứ tư, tức là vượt qua Ngài A Nan tới ba quả vị. Đến 30 năm sau Ngài A Nan mới chứng quả vị này. Rồi chẳng hạn như Ngài Châu Lợi Bằng Đạt là một người một bài kệ không thuộc, nhớ được câu đầu thì quên câu đuôi. đến nỗi mà anh của ngài đuổi ngài về biểu được tu nữa, ngu quá rồi tu không có được. Như vậy mà chỉ nỗ lực có 3 tháng thôi, tức là cái đề tài của ngài tu á là chỉ có 2 câu thôi. Và theo như Hán Tạng nó là tảo tuệ, dùng trí tuệ để quét, thì có 2 chữ à. Hả, mà ngài nhớ chữ tảo thì ngài quên chữ tuệ, mà nhớ chữ tuệ thì ngài quên chữ tảo. Và đến khi ngài nhớ được 2 chữ tảo tuệ rồi á thì ngài chứng quả A La Hán. Còn theo Nam Phương thì nói ngài không nhớ được gì hết, cho nên Phật mới cho ngài cái khăn bu xoa và ngài treo trên trước mặt. Mỗi ngày qua ngài dòm cái khăn, ngồi chăm chú dòm vô cái khăn chứ không nghĩ gì hết. Đến khi mà cái khăn nó theo thời gian bị bụi bám rồi cũ mục đi thì thấy rõ cái vô thường của cái khăn, thì ngài chứng quả A La Hán. Như vậy thì cái chứng quả này nó không có nằm vô cái trình độ học vấn, không sắc diện hoặc là dòng dõi gì hết, mà nó tùy theo cái nghiệp duyên hoặc là cái phước báo hoặc là sự nỗ lực của từng người. Cho nên thông minh đa trí như ngài A Nan mà 40 năm mới chứng A La Hán, mà đầy phiền não thất tình như bà Ma Đăng Già, hàng tiện dân nô lệ mà nỗ lực hơn ngài, mà qua cả ngài A Nan thời gian rất là xa, rồi không nhớ một chữ như ngài Châu Lợi Bằng Đạt cũng chứng quả rất mau, rồi giết cả ngàn mạng người như Ưng Hoạt Ma La cũng chứng quả A La Hán ngay hiện đời, rồi đa dục đa suy như ngài Ca Lu Đại Di, tức là một ông tăng mà khi tụi tôi dẫn chứng 2 vị quý thầy cặn ngàn đó, nói cô hai biêu xấu cái ông tăng đó làm chi cho mất uy tín của tụi tôi. Là ổng đi tu á, mà nhưng mà có cái tật là hả, thấy gái đẹp là ổng quên mình tu à. Đi ngồi thiền trong tỉnh thách á, thấy các cô thiếu nữ đẹp đi lễ chùa, cái là ổng chạy ra, ổng đứng trước cửa chùa, ổng dòm. Phật nói quở, Phật nói thôi không có được, làm tăng mà đi dòm như vậy là không có ra thể thống gì hết. Nhốt ở trong thách thì ổng lắc chìa khóa, ổng rung chuông cho người ta chú ý. Còn đi ra ngoài đường khách thực á, mà đi ngang nhà nào mà có người đẹp á là ổng đứng hoài, ổng không đi. Phật mới cấm không được đứng ngay trước cửa nhà người ta, thì ổng chung vô đặt cửa, hoặc là ổng chung vô bụi ổng dồn. Tức là tất cả những cái tật chứng ông này đều có đầy đủ hết. Như vậy mà vẫn, sau khi mà được sự hướng dẫn khéo léo của Phật và tăng đoàn, ông vẫn đắc quả A-la-hán trước cả ngày A-nan. Thật ra mình không hiểu được là cái đắc quả này như thế nào, thì tôi xin hứa với quý vị khi nào tôi đắc quả tôi sẽ tiết lộ bí mật. Còn bây giờ thì tôi chỉ hiểu cỡ đó thôi. Là mình hồi ban đầu do tôi nghĩ những người đẹp trai ha, có nghĩa là có phước nhiều sẽ đắc quả trước. Thì ngài A Nan là người đẹp trai giúp tăng đoàn mà đắc quả sau chót bẹt hết. Rồi những người học giỏi thì mình thấy ngài Châu Lợi Bằng Đạt đâu có giỏi. Rồi những người phải tấm tình đức hạnh đàng hoàng thì ngài Ca Lu Đại Di đâu có được. Nhưng mà không hiểu sao những căn cơ đó lại đắc quả trước. Rồi sau này trong nhà thiền mình cũng thấy, như ngài Huệ Năng á là không biết một chữ, nhà nghèo, xấu trai, học dở. Trong khi ngài Thần Tú là vị thầy dạy cả 500 người ta vị tăng như vậy, mà ngài Huệ Năng lại thấy đạo trước cả ngài Thần Tú. Thành ra ở trong nhà đạo nó có cái bí quyết nào đó. Cho nên mình không, với Phật tuyển tăng á, thì ngài tuyển những người coi như là theo đúng phương cách sư phạm, là lục căn phải đầy đủ, hình dung tướng tú, người ta dòm để người ta phát tâm. Nhưng mà trong khi tu á thì không có một cái giới hạn nào để xếp hạng hết. Vì theo Bà La Môn á thì họ được đòi những yếu tố để đầm đạo tạo thành một tu sĩ lý tưởng của Bà La Môn là đẹp trai, nhà giàu, học giỏi và có đức hạnh. Thì Đức Phật không cần phải tuyển tăng và tuyển người tu, ngài không cần phải đẹp trai, không cần phải giàu, không cần phải học giỏi, mà ngài chỉ đòi hỏi có 2 yếu tố cuối cùng thôi. Người đó khi tu phải có đức hạnh và khéo léo phát triển trí huệ của mình. Thì 2 điều để tạo nên một người giác ngộ là có trí huệ và có đức hạnh, chứ không cần những cái phụ tùng như là học giỏi, đẹp trai, nhà giàu. Phải không? Thì này tôi chỉ biết tới đây thôi, không có thể biết tới thêm nữa. Chỉ biết là địa vị kiến đạo là người đó có niềm tin vững chắc rằng mình là người định đoạt số phận của mình và hiểu rõ rằng thân mình là cái pháp hoại diệt vô thường, không phải là pháp bền vững. Và đối với các giới luật của Phật đó, chúng ta không có phải vì sợ hãi, vì ham thưởng, vì sợ phạt mà chúng ta giữ. Mà giữ ở đây là giữ cho mình, chứ không phải giữ cho người khác. Cũng giống như chúng ta đánh răng tập thể dục là không phải để làm vừa lòng người khác, mà để giữ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Thì muốn đời sống của chúng ta trong cái cộng đồng nhân loại này được hạnh phúc, không tổn hại nhau, thì chúng ta phải giữ 5 giới này. Quý vị hiểu chứ? Giữ giống như mình giữ vệ sinh cho cơ thể vậy. Chứ không phải là mình kể ơn với Phật là con giữ như vậy đó, ngài phải cho con trúng số. Còn ngài mà không cho trúng số là con trả phái quy y lại. Giống như đứa con mà mẹ nheo với ba má là nếu không cho mua con cái bong bóng hoặc cái xe hơi bằng cao su thì con không chịu quánh răng vậy đó. Thật ra mình đánh răng là để giữ hàm răng của mình cho sạch. Mình tập thể dục là cho khỏe, chứ không phải là để lập công với ba má mà đòi tiền, đòi đồ chơi. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Hiểu cho chín chắn như vậy thì người Phật tử này được gọi là kiến đạo. Rồi từ kiến đạo đi qua đến tu đạo á, thì tùy theo cái khéo léo, tùy theo nghiệp duyên của từng cá nhân. Mà chúng ta nếu bớt một phần tập khí thì chúng ta tăng được một phần trí huệ. Thì chỗ này tôi chỉ có thể đưa ra cái thí dụ nhỏ thôi. Mà chính bản thân tôi có trải qua là khi mới đi tu á, là tôi rất là thèm đồ mặn. Tại vì đồ chay nó dở quá đi. Ăn chỉ nhờ ba cái bột ngọt với lăn qua lăn lại trong dầu mà gọi là nem là chả, chứ thiệt ra không thì hấp dẫn hết. Thật ra tôi đến 8 năm trời mà tôi vẫn còn thèm thịt. Và thèm cá, khi mà về nhà là tôi phải gượng hết sức đạo lực của mình tôi mới không ăn dụng được. Và tôi luôn than khổ là tại sao tu theo Phật cạo đầu rồi phải lại Phật thức khuya dậy sớm mà còn thêm cái tật ăn chay nữa. Nhưng mà đến khi tu khoảng 10 năm, rồi sau khi thọ giới rõ ràng lần tu lần lần thì đến bây giờ nghe mùi đồ mặn là tự nhiên ói ra, không thể nào ăn được hết. Bây giờ mà giả sử thấy đồ mặn là nó ói chứ không cách nào ăn. Như vậy thì cái hồi xưa làm cho mình quyến rũ mà bây giờ không còn quyến rũ nữa, có nghĩa là cái nghiệp ăn mặn của mình nó không còn. Ban đầu thì nó gượng, quý vị thấy chứ, nghĩa là ăn nhưng mà vẫn thèm. Cho nên đồ ăn mình phải giả làm đùi gà chay, thịt dây qua huệ dịch chay, thịt heo qua chay, tức là đồ chay nhưng mà giả mặn cho nó đỡ thèm. Cho đến giây phút nào đó chúng ta không, đối với đồ mặn hoàn toàn không có sự khao khát nữa, mà chỉ nghe một cái mùi tanh của thịt cá là bắt ói ra đó. Thì khi đó cái nghiệp ăn chay nó đã thuần thục rồi. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thì một người tu cũng vậy. Ban đầu cái chuyện lầm lắm dữ đối với mình có sự gượng. Chẳng hạn như mình thấy cảnh trái ý là mình nổi sùng lên, muốn bật tay, muốn chửi người ta. Thì phải ráng gượng hết sức mới dừng lại. Cho đến một ngày nào đó thấy cảnh trái ý, lòng có khởi lên một cái niệm chua xót hoặc là thương thôi. Chứ không có muốn hành hung người đó. Thì cái đó là bắt đầu nó nguội. Thì tôi thấy nó cũng giống như cái cách ăn chay vậy đó. Ban đầu là gượng, ép, nhưng mà về sau nó trở thành cái thuần thục thì không cách nào mà nghe mùi mặn mà thèm được hết, mà phải nói là nó có thể ói cả buổi sáng nữa. Tức là bây giờ chỉ cần đi qua một cái chợ bán cá bán thịt nào về là tụi tôi nhức đầu và ói suốt cả ngày. Như vậy thì cái nghiệp ăn chay nó đã quân tập từ trong da thịt mình hồi nào cũng hay, nhưng mà đến ngày nào đó mình không còn thèm nữa thì mình biết là mình dứt được cái nghiệp đó. Thì những cái tham sân này cũng vậy, gọi là câu sinh, có nghĩa là khi chúng ta sinh ra nó đã đi theo rồi. Nghĩa là tự dưng là nó phát sùng lên, tự dưng là nó khởi tham. Rồi đến một ngày nào đó mình không còn khởi tham nữa, một ngày nào đó mình không cần khởi sân nữa, mà không còn có sự cố gắng dụng công, thì ngày đó gọi là ngày thành công. Giống như quý vị thấy mình đọc sách vậy đó. Ban đầu mình phải đánh dần A, B, C, dần ngược, dần xuôi, mà không đánh dần là không đọc được. Nhưng mà đến khi nhường nhuyễn rồi, chúng ta cầm cuốn sách này, chúng ta đọc, thì chúng ta không có sự gượng, chúng ta không nhận định đây là chủ từ, động từ, túc từ gì hết, mà cầm lên đọc. Rồi người ta, những người không biết chữ hỏi mình, sao cô hay anh đọc hay quá, mình cũng không biết sao hay, chỉ biết đọc rất là tự nhiên, phải không? Rồi trong khi đọc mình không nghĩ rằng mình đang đọc cuốn sách là mình bị đọc, rồi không cần phân tích danh từ, chủ từ, văn phạm, mẹo luật gì hết, mà chúng ta đọc một cách rất bình thường, giống như nó là một phần cơ thể mình. Thì trong khi đọc sách với một người mà đã rành biết chữ rồi đó, không có sự hiện diện của bản ngã, không có sự cố gắng. Thì khi tu ban đầu đó, còn có sự cố gắng chống chọi với thói quen xấu, chống chọi với nghiệp lực. Nhưng mà tu đến một thời gian nào đó, nghĩa là rất bình thường, không còn thấy mình có tu nữa. Vô tu, vô chứng, thì ở đây có nghĩa là quả vị rốt ráo rồi. Giống như mình cầm sách lên mình đọc cái ngon ơ mà không cần suy nghĩ, không cần gì hết, mà đọc rất rõ ràng, không sai chữ nào hết. Thì người tu đến một giây phút nào đó, không còn thấy tu, không còn thấy chứng, không còn thấy mình là ngã, không còn thấy pháp để mình tu nữa, thì giây phút này đến quả vị rốt ráo. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thì tôi chỉ có thể thí dụ tới đó thôi, tại sức tôi có bao nhiêu đó. Bây giờ đi thêm nữa là với những vị chứng quả A-la-hán, thì thời kinh điển thời Phật còn tại thế, gọi Phật là một vị A-la-hán, mà đến quả vị này mới gọi là xứng đáng nhận của cúng dường của chúng sinh. Thì khi chết rồi các vị này đi về đâu? Thì chỗ này, một du sĩ hỏi Phật, khi các cao đệ ngài mệnh chung, thì họ sinh về đâu? Đức Phật nói, đối với những ai có chấp thủ, người đó có tái sinh, ai không chấp thủ, người đó không có tái sinh. Du sĩ hỏi, tại sao vậy? Phật đáp, như một ngọn lửa còn cháy đỏ, khi nào còn nhiên liệu, lửa sẽ tắt khi không còn nhiên liệu. Tức là mình còn củi còn á, thì lửa còn, nhưng mà khi củi hết rồi thì lửa tắt. Khi đèn còn dầu á thì đèn còn cháy, nhưng mà đèn hết dầu rồi thì ngọn lửa nó mất. Thì lửa nó mất khỏi đi về đâu, mình không cách nào đáp hết. Giả sử như cây đèn hết dầu, lửa tắt, lúc đó nó đi về đâu, ngọn lửa đi đâu rồi thì không ai đáp được. Du sĩ hỏi, khi gió mang ngọn lửa đi thật xa thì cái gì làm nhiên liệu cho ngọn lửa ấy? Tức là giả sử như ngọn lửa tắt ở chỗ này, và chúng ta mồi qua ngọn đèn khác đầy dầu hơn, thì cái gì làm cho ngọn lửa này đi từ nơi này qua nơi khác? Và có chính gió làm nhiên liệu. Thì ở đây cũng vậy, khi một hữu tình bỏ thân này để tái sinh vào một thân khác thì cái gì làm nhiên liệu? Bậc đáp, ái làm nhiên liệu, tức là lòng ưa thích làm nhiên liệu. Và quý vị nhớ, ưa và ghét là hai cái nhân để mà làm cho chúng ta tái sinh từ nơi này qua nơi khác. Ví dụ như cái ưa thích đó, bây giờ quý vị thấy đi ngang các rạp hát đi, mình thấy có những đoàn người mà đứng sắp hình dài cả trăm thước để đi vô trong đó, thì ai bắt họ nói đó dầm mưa dãy nắng để sắp hàng mua vé vô coi hát, mà vô đó là khí người đông nè, rồi khói thuốc nè, rồi đủ thứ chuyện phức tạp xảy ra trong rạp hát, mà ai bắt họ nhét vô họ vô trỏng, phải không? Thì đó là lòng ưa thích coi hát của mình mới đưa mình đi tới đó chứ gì, phải không nè? Cũng như bây giờ ai bắt quý vị ngày chủ nhật này không ra biển tắm biển đi, mà vô đây ngồi bó gối, người quạt, người gãi, người ho trong này, thì chính lòng ưa thích dẫn mình tới đây, phải không nè? Cho nên Phật nói, giả sử như cái ái, tức là lòng ưa thích mà dứt rồi thì chúng ta không còn nhân để tái sinh, mà lòng ưa thích còn, cho nên chúng ta còn cái nhân đi từ đời này qua đời khác gặp nhau để làm quyến thuộc luân hồi cho nhau. Với những người mà tâm đã dứt tham sân si, tức là dứt ái, không còn ưa nữa, thì các ngài không còn nhiên liệu để tái sinh. Còn mình á, thì còn nhiên liệu, cho nên cứ dứt chỗ này là có chỗ khác. Nghĩa là chết bỏ thân này là chúng ta bỏ đi thân khác. Và quý vị cứ đừng nói về cái thân là cái quý nè. Một cái đôi dép đứt đó, mình không xài nữa, bỏ sau hè đó, mà thấy có cái người đi lộn ve chai, bịch ni lông tới là tắm chống ngực, mình cũng đánh phập phồng, sợ họ lấy đôi dép đứt của mình. Rồi cái bao ni lông của mình bỏ đó, nghĩa là bỏ mưa nắng không ai để ý tới, mà thấy có người tới lượm mình cũng tiếc. Như vậy thì với những cái sở hữu rất nhỏ nhặt mình còn tiếc nữa là cái thân lớn này. Do đó nên cái lòng ưa thích được hiện hữu, được có thân đó, nó dẫn chúng ta đi từ đời này qua đời khác là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lòng bám víu vào tài sản, vào thân quyến. Thì chỗ này đó, Đức Phật ít có khi nào nói với hàng phàm phu lắm, mà Phật chỉ nói với những vị thánh đệ tử ngài đã có thần thông. Chẳng hạn như một hôm ngài đi trên đường đi khất thực với ngài A Nan, đi ngang nhà thấy một ông chuyển giả đó, ông có con chó, và con chó đó mưa nắng gì bất kể nó đều nằm ở ngay trước cửa ngõ chứ không đi đâu hết. Thì người chủ nhà mới hỏi ngài, tại sao mà con chó này nó cứ nằm hoài ở ngay trước cửa mà nó không đi? Thì Phật mới nói, con chó này nguyên do nó là cha của ông, nó chôn vàng ở ngay trước cửa, và khi chết bất đắc kỳ tử không nói lại được với ông, tiếc của quay trở lại giữ của này mà làm thân chó, mưa nắng gì nó cũng nhất định nằm ngay đó chứ không đi chỗ khác. Bây giờ muốn con chó này tái sinh đi nơi khác, ông đào vàng nó lên thì nó yên tâm nó đi. Thì người con nghe lời đào hết hũ vàng nó lên, thì con chó đó tối ngày hôm đó nó bệnh chung và nó đi nơi khác. Như vậy thì chúng ta thấy cái nhân mà làm cho chúng ta quyến luyến về tài sản, quyến luyến về thân quyến, quyến luyến về thân mình, là chúng ta sẽ lẫn quẩn đi hoài trong ba cõi. Và khi dứt cái ái này là tình trạng của các vị La Hán, thì các ngài không còn nhiên liệu để tái sinh. Cho nên nói là một vị thánh chết rồi không biết đi về đâu. Vua Ba Tư Nạc hỏi tỳ kheo Khờ Ma, vị nào mà học lâu rồi thì biết bà quần hậu Khờ Ma này. Bà này nguyên là vợ của một vị vua, một nước lớn, Ma Triệt Đà, vợ vua Tần Bà Sa La. Bà rất là đẹp và không ưa đi đến tinh xá để nghe kinh, tại vì nghe nói rằng Phật không được ga lăng như phái nữ. Thì với cái sự sắp đặt và yêu cầu của vua Tần Bà Sa La, cho nên hoàng hậu Khờ Ma được đi đến tinh xá ngoạn cảnh chứ không có nghe kinh. Tức là giống như số Phật tử đi chùa để ngắm cảnh, chụp hình, làm kỷ niệm thôi. Còn nghe kinh thì họ không có ưa. Thì hoàng hậu Khờ Ma này cũng vậy. Thì trong khi mà bà mới vừa đi đến cửa tinh xá, Phật liền hóa hiện một người phụ nữ rất là đẹp, cầm lẵng hoa đi đến cúng Phật. Thì hoàng hậu thấy là mình là người đẹp nhất nước, mà bây giờ tự nhiên có thiếu nữ 17, 18 đẹp quá. Cho nên bà đi theo bà coi, coi cô thiếu nữ này đi đâu, con cái nhà ai mà đẹp dữ vậy. Và đi theo thấy thiếu nữ thì đi đến dâng lạc hoa lên cúng Phật, rồi đứng một bên hoạt hầu. Thì lần lần Phật mới hóa hiện cho thiếu nữ này 16, 17, tiến đến 20, 30, 50, 70, rồi già, sụm xuống chỉ còn bộ xương khô. Thì thấy một cái diễn cảnh do Phật dùng thần thông hóa ra như vậy, thì bà khám phá ra luật vô thường. Tại vì cái lòng chấp thân mạng của bà quá nạn đi, bà cứ nghĩ thân này là trường tồn, là đẹp, là quý nhất. Nhưng mà khi thấy một người đẹp hơn mình già sụm xuống rồi chết đi, thì bà ngộ được vô thường và chứng quả A-la-hán tức thời. Thì trước sự chứng quả quá mau lẹ của bà, chỉ có một mình Đức Phật mới biết. Vua Tần Bà Sa La thấy bà sau khi mà đi đến chùa đến đảnh lễ Phật thì bà vui lòng lắm. Bà mới nói với hoàng hậu rằng trong đời trẫm có hai ngày mà trẫm vui nhất. Ngày thứ nhất là ngày được cưới hậu và ngày thứ hai là ngày chứng kiến hậu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật mới nói, ta xin báo cho đại vương một cái tin không được vui lắm, là hoàng hậu Cờ Ma đã chứng quả A-la-hán. Mà một vị chứng quả A-la-hán rồi chỉ có hai con đường, một là xuất gia tu đạo để hoằng pháp lợi sinh, hai là nhập niết bàn vì họ không còn cái nhân để sống đời gia đình nữa. Như vậy thì là phu chủ đại vương nên định con đường nào? Thì lúc đó ông vua mới sững sờ, ông nghĩ là chỉ dắt bà tới chùa quy y thôi chứ đâu có mà lâm vô cái tình trạng này. Cho nên vua mới suy nghĩ hồi lâu rồi thưa rằng, con không ngờ là hoàng hậu của con chứng đạo ma quá, thành ra con xin phép Đức Thế Tôn thôi cho hậu của con được xuất gia, để mỗi bữa đứng trên hoàng thành con còn thấy bóng hậu, đi khất thực thấp thoáng ở dưới chứ nhập niết bàn biết ở đâu mà thăm viếng. Thì đây là hoàng hậu này. Và sau khi mà xuất gia rồi, vì đã chứng quả rồi, cho nên bà là một người rất đắc lực trong chuyện giúp cho Phật dạy dỗ các cô ni mới. Thì một vị vua nước kế cạnh là nước vua Ba Tư Nạc của nước Kosala mới đến hỏi bà về một bài pháp. Bài pháp đó như thế này: sau khi mệnh chung Như Lai và các vị A-la-hán còn hay mất? Bà đáp, câu hỏi đó Phật không bao giờ trả lời. Hỏi vì sao vậy? Đáp, đại vương có nghe vị toán số gia nào đếm được số cát sông Hàn, đông lường được nước bể hay chưa? Nhà vua nói, thưa không. Hỏi vì sao thế? Vua thưa, vì những thứ đó vượt quá khả năng của loài người. Hoàng hậu Khờ Ma hay là Tỳ Kheo Ni Khờ Ma nói, cũng vậy. Này đại vương, người đời thường nhìn Như Lai qua thân Nam Uẩn, nhưng thân Nam Uẩn ấy Như Lai đã đoạn tận, thì làm sao có thể nói sau khi chết Như Lai là còn hay mất? Vua Ba Tư Nạc bày bạch lại với Phật, Phật cũng đáp hệt như thế. Ông tán thán là lời giải đáp của Phật cùng đệ tử Phật hoàn toàn không có mâu thuẫn. Có nghĩa là ai còn chắc cái thân Nam Uẩn này đó, thân xác thịt này là mình á, thì người đó còn thấy có còn hay mất. Còn người không chấp cái thân này là mình thì người đó làm sao còn hay mất. Chẳng hạn như chúng ta đi cái xe Honda hay xe đạp, mà chúng ta đồng quá cái xe đạp với Honda đó là mình, thì chúng ta sau khi mà cái xe đó hư, mình chỉ nó ở gara hay là người ta đã khóa tháo phụ tùng ra ráp vô cái xe nào khác rồi. Nhưng khi không chấp cái xe đó là thân mình thì làm sao biết nó là còn hay mất. Cho nên dưới những câu này Đức Phật không trả lời, mà Phật nói khi nào tụi con tu chín rồi tụi con sẽ biết chết rồi về đâu, là với những người đã chứng quả. Còn riêng với Đức Phật á, với những người còn luân hồi á, thì Phật chỉ cho mình là chỉ nên tái sinh vào cõi trời người là cõi lành, bằng cách là có niềm tin vững vào Tam Bảo và năm giới cấm. Giờ qua đến thời Đại Thừa đó thì có xuất phát một vấn đề gọi là thân trung ấm. Có nghĩa là sau khi chúng ta mất thân này rồi, thì để mà chuẩn bị tái sinh qua một cái thân khác á, thì người nào mà cái duyên cha mẹ đủ rồi đó, thì lúc đó trong kinh giải thích rất rõ như thế này. Giả sử như bây giờ tôi ngồi ở đây tôi tắt hơi, mà tôi có cái duyên đối với người cha, người mẹ, người cha ở Tây Ninh, người mẹ ở Huế chẳng hạn, thì tự nhiên cái thân trung ấm này đó, nó có một sự thúc đẩy làm cho cha mẹ mình gặp nhau và kết hợp. Thì cần phải có người cha, người mẹ và một cái thức của một cái người vừa tái sinh đến mới tạo thành một bào thai. Tức là tinh cha, huyết mẹ cùng với cái thức thân này á, nó tạo thành bào thai. Thì ngay lúc tôi tắt hơi ngay bây giờ đó, mà tôi gá vào thân ba má thì gọi là sự phát sinh lập tức. Nhưng mà bây giờ giả sử như là cha mẹ chưa có kết hôn với nhau, thì người con này phải trải qua một thời gian trung ấm. Mà thời gian đó cứ nói là 7 ngày là chúng ta sẽ tái sinh lại một lần nữa. Cho nên ở bên Đại Thừa mình thấy cứ 7 ngày làm tuần thất á, thì 7 ngày như vậy tối đa là 49 ngày thì người này sẽ tìm được chỗ phát thai. Thì trong thời gian mà giữa thân này và thân khác, người này ở trong một trạng thái rất là sáng tỏ. Trạng thái này gọi là thân trung ấm. Tôi đọc trong Lực Tông thì có một câu chuyện thế này. Có một thầy tỳ kheo trên đường đi khất thực, thầy nhận được một cái y rất là đẹp. Thì thầy này còn trẻ tuổi và con nhà nghèo, hồi xưa giờ chưa có bộ y nào mà đẹp vừa ý như vậy. Cho nên đêm hôm đó sau khi mà khất thực về, thay vì đi ngồi thiền thì thầy cứ mân mê hoài bộ y đó. và dự định ngày mai mình sẽ khoác nó trên đường đi khất thực, chắc nó mình sẽ đẹp trai, sẽ chỉnh chặt hơn. Không ngờ tối hôm đó thầy trúng gió mất và mệnh chung. Thì sáng hôm sau thấy người này đã mệnh chung thì Chư Tăng mới đem cái thay thầy ra để thiêu và tất cả tài sản của thầy. Quý thầy mới nói thôi bây giờ cái y của ổng á, mình đem cho một người nào á, thì ai cũng có y hết rồi, thôi thì mỗi người cắt ra một miếng làm cái khăn mũ so lau mặt. Phật đưa ngồi thiền trong hiêm thất, thì ngài mới nghe cái tin các thầy tỳ kheo định chia cái y của thầy vừa mất á, thì ngài định lại, ngài gọi ngài A Nan phải đợi 7 ngày sau mới được chia y. Thì lúc đó các vị tỳ kheo mới lên hỏi, thường thường á, sau khi mất rồi thì phải phân chia tài sản của người mất, và bây giờ sao Phật lại định tới 7 ngày? Thì Phật nói là cái lòng quyến luyến của vị tăng này vào cái y mới khiến cho vị này không đi thoát thai. Mà bây giờ vị này ở trong hình trạng của một loài chúng sinh mà vô hình, nhưng mà cứ quấn quýt hoài bên cái y này, tưởng rằng nó là của mình và cứ nghĩ rằng mình chưa chết. Nếu bây giờ các ông mà chia cái y này ra đó, thì cái hức của vị tăng này sẽ nổ sân và ông đó sẽ đọa làm ngạ quỷ. Phải đợi 7 ngày trôi qua rồi thì trong thời gian đó Phật mới khai thị với vị tăng đã mất rồi, là bây giờ con đã mất rồi, thân con không còn thì cái y này cũng đâu có còn giá trị nữa. Thì con nên khởi những niệm lành để sinh về cõi tốt hơn là quyến luyến một cái y để rồi rơi vào cảnh xấu. Thì Phật khai thị như vậy trong vòng 7 ngày, vị tăng này tỉnh ngộ và sinh lên cõi trời Phạm Thiên. Thì sau khi ngài sinh về cõi trời rồi thì Phật mới gọi Chư Tăng đến và nói bây giờ các ông có thể chia y được rồi đó. Như vậy thì qua cái câu chuyện này trong Lược Tông và Kinh Tạng đều có lại ghi lại, thì chúng ta thấy một người sau khi lâm chung có thể đi thác thai liền, nhưng mà có khi họ không đi thác thai mà họ luyến quyến luyến quấn quýt bên con cháu. Thì lúc đó bên kinh điển Đại Thừa khuyên mình như thế này: lúc người thân mất đó, mà mình khóc kể đó thì làm cho họ đau lòng và họ luyến ái, họ đi không được là thứ nhất. Thứ hai nữa, khi mà họ đi trở về đó mà họ thấy mình khóc như vậy, họ chưa biết là họ chết, thành ra họ ngạc nhiên và họ nói gì mình cũng không nghe hết, nên họ nổi sân, họ sẽ đi vào cảnh dữ. Và điều thứ ba nữa, nếu chúng ta mà làm mặn để cúng quải họ đó, thì chúng ta sẽ tụ tập những cái tên mà ưa độ mặn đến, và những tên này khi mà đến á, tức là tụi cô hồn các đảng mà ưa ăn mặn á, nó sẽ mang một cái bầu không khí không được tốt đến cho những vị này. Cho nên làm cho cái người mà đi thác thai về cõi lành nó họ bị trở ngại. Tôi có quen với một người bạn, người này đi tắm biển và bị chết đuối. Thì khi mà đi xuống dưới, lên dưới cái xác của chị anh bạn này lên á, thì cái ngực đã lạnh, toàn thân đều lạnh hết. Thì đem bỏ vô nhà xác, đến lúc 3 ngày sau thì thấy cái ngực hơi ấm, cho nên họ không có dám chôn mà cứ để về căn hoài. Thì khoảng nửa tháng sau người này hồi sinh trở lại. Thì tụi tôi đi đến thăm và hỏi chị anh bạn này đó, trong khi mà anh chết xuống dưới á, cái cảm giác anh ra sao? Thì anh kể cũng lạ lùng lắm. Anh nói là khi mà xuống dưới thì nó thấy lúc mà ngọt á, thì thấy đau đớn như lắm. Rồi sau đó thấy giống như mình đứng ra ngoài cái thân của mình. Và trong lúc mà người ta khiêng cái xác lên làm hô hấp nhân tạo, ảnh đều thấy rõ hết. Rồi khi vô nhà xác, người yêu của anh đến khóc lóc và anh cũng biết. Thì ảnh nói anh đến anh vỗ vai, anh kéo cô đó ra nói rằng anh chưa chết đừng có khóc. Mà người đó cũng không, vẫn khóc như thường. Thì anh thấy rõ hết tất cả những gì mà mình sống mà người ta người chết không thấy, mình không thấy họ. Thì anh mới đi theo quanh quẩn bên cái xác đó, quanh quẩn hoài như vậy, cho đến khoảng nửa tháng sau thì tự nhiên anh thấy anh đau kịch liệt, thế rồi anh thấy anh sống trở lại. Như vậy thì ở trong kinh này kể rằng sau khi chúng ta chết, nếu mà cái duyên cha mẹ chưa tới, tức là chưa có thân để mà chỗ để thác thai, thì người đó thường hay quấn quýt ở bên cái xác của mình. Cho nên nếu mà có phương tiện mời Chư Tăng về nhà tụng kinh thì nên khai thị cho vị đó. Là hay nhắc thế này, bây giờ nên đến đứng trước một cái kiến để coi mình không còn thân hình nữa thì biết mình chết rồi. Thì bây giờ phải chí tâm nghĩ đến những niệm lành, đừng khởi những tâm xấu để tìm chỗ thoát thai. Thì nhờ cái câu kinh tiếng kệ và nhờ cái lời khai thị của vị thầy đó, người này sẽ đem đi tìm đường thoát thai tốt hơn. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Do đó mà bên Đại Thừa đó, để chắc ăn hơn thì chúng ta đến 49 ngày mới dám đụng đến tài sản của người đã chết, và cứ 7 tuần 7 ngày chúng ta làm tuần đó là để tụng kinh, và thường thường tụng địa tạng hay là những bản kinh diễn tả về cõi chết đó, là để hướng dẫn cái vong linh này. Còn với những người mà họ đã đủ duyên số rồi thì họ đi thoát thai lập tức, còn chúng ta là chỉ làm trợ duyên cho những người là còn thân trung ấm mà thôi. Rồi cũng trong kinh Phật có kể thế này, là khi có người hỏi Phật chứ khi mà cúng quải ông bà đó, chúng ta cúng như vậy đó, ông bà có về ăn hay không? Thì Phật nói giả sử như ông bà cha mẹ chúng ta mất đi mà rơi vào cảnh ngạ quỷ đó, thì người này có đến ăn. Nhưng mà nếu họ lên cõi trời, cõi người, hoặc là cõi súc, hoặc là cõi địa ngục, thì những cõi đó khác hẳn đồ ăn với của mình, thì họ không nhận. Thì trong khi chúng ta cúng tế như vậy, những ngạ quỷ mà bà con thân quý nhiều đời của mình đến ăn, chứ không phải là người mất có ăn. Và nếu mà chúng ta làm đám mạng á, giết hại nhiều sinh vật á, thì sẽ tụ hội những cái loài quỷ đói hoặc là những loài ngạ quỷ. Nhưng mà những loài này quý vị thấy chẳng hạn như những cái đám thường mình làm hàng ngày á, đám dỗ mà mình làm đám chay á, thì những người đến ăn chỉ là những người quể quải dữ lắm, nghĩa là không có gì vui hết, đến để mà có lệ thôi. Nhưng mà chúng ta động dao động thớt làm heo làm bò rồi đó, thì quý vị để ý là người ta sẽ sắp rượu sắp thịt lại để ta hùng với mình. Rồi trong đám ăn đó là cãi cọ, gây gỗ, ói mửa và sau đó là quánh lộn nữa. Phải không nè? Cho nên những đám ăn mạng của mình bây giờ đó luôn luôn tụ họp những thành phần coi như bất hảo tới nè. Tôi không hiểu trong cái chuyện ăn đó họ có cái gì sung sướng không? Chứ có lần tôi chứng kiến. Tức là có một cái đám dỗ mạng thì mấy ông nhậu mới sắp rượu tới đó hùng. Ăn xong rồi đi rủ nhau ra ngoài sau nhà ói. Ói xong vô ăn nữa. Ăn rồi đi ra ói, ói vô ăn nữa, rồi ép cho đến say bí tỉ rồi quánh lộn với nhau. Và tất cả những cái đó họ cho là niềm vui của thế gian này. Thì chúng ta thấy những đám dỗ mạng ở trên nhân gian này mà toàn tụ họp những con người bất hảo như vậy đến để gây lộn đâm chém nhau, mà tệ lắm thì cũng ói mửa đầy đường rồi gây gỗ. Thì nữa là chúng ta mà cúng những người chết á, mà chúng ta làm mạng á, thì sẽ tụ họp những cái loại còn tệ hơn nữa. Nó đến nó gây một cái không khí nhiễm ô không tốt cho người đi phát sinh. Cho nên bên Đại Thừa Phật Giáo khuyên làm chay. Mà giả sử cái lệ của gia đình mình, lệ của trong làng là chúng ta làm mặn thì cũng nên cúng đồ chay hoặc là giữ một không khí thanh tĩnh chung quanh cái không khí của người chết để giúp cho họ đi yên lòng hơn. Thì đó là những điều mà trong kinh tôi nghe nói kể lại quý vị nghe, chứ thiệt ra từng nào chết qua cầu mình mới hay, chứ bây giờ mà nói có hay không thì tôi không biết được. Và Đức Phật có xác định là khi nói những cảnh giới này, Ngài chỉ nói với những vị tùy kheo có thần thông, còn riêng với mình thì Ngài không nói, tại vì nói mình không tin. Nhưng mà về sau thì đệ tử Phật, những người có thần thông á, thì họ kể lại những điều này, xây thành những bộ kinh hoặc bộ luận cho mình biết để hướng dẫn cái người thân của mình khi lâm chung, là đừng tạo một cái không khí cho họ buồn phiền, sân hận. Và ông bà mình hay nói là giả sử như cái thân xác của người thân chết rồi còn đó mà con cháu gây gỗ thì họ hay gì đó. Đứt méo có nghĩa là họ xì hơi ra vì họ sùng quá đi. Cho nên chúng ta đừng chọc, đừng đụng đến thân của họ, đụng đến tài sản của họ trong thời gian tối thiểu là 49 ngày để tạo cái không khí yên lành cho người chết họ ra đi không quyến luyến. Đó là nói về cái chuyện mà hậu thân sau khi chết. Bây giờ qua phần nữa là trong trường hợp người thân đó là người cha, người thầy của mình mất thì mình tính sao đây? Cái này tụi cô tôi cũng đương run và hồi hộp đây. Giả sử như sau này thầy tụi tôi mới phải tịch, mà lúc đó quý vị xuống đây mà thấy tụi tôi nhào lăn ra khóc, ướt sông ướt giường hết thì thiệt là mất uy tín. Mà không nín khóc thì nín không được. Thành ra chúng ta phải học tập trước để đón nhận những cái chết, những cái ra đi rất bình thường của ông thầy mình. Thì chỗ này chúng ta có đồng minh. Khi Ngài Xá Lợi Phất lâm chung, tức là khi Đức Phật báo tin rằng còn 3 tháng nữa Ngài sẽ nhập Niết Bàn, Ngài Xá Lợi Phất mới thưa rằng: xin cho theo lệ của các Đức Phật quá khứ, vị trưởng tử trí tuệ đệ nhất luôn luôn phải tịch trước, chứ không nỡ nhìn Đức Phật lâm chung. Cho nên Ngài xin phép được nhập Niết Bàn. Rồi Ngài về quê của Ngài, Ngài nhập Niết Bàn xong thiêu rồi, sai người đệ tử mang cái tro đó về trình Phật. Ngài A Na thấy cái bình hài cốt của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thưa thế này: Bạch Thế Tôn, nghe tin Xá Lợi Phất trưởng lão đã mất, con tự nhiên bủng rủng tay chân, tối tăm mặt mũi, không còn thấy đường đi nữa. Đó là đồng minh của mình đó. Khi nghe một vị trưởng lão mất rồi, Ngài tự nhiên bủng rủng hết. Thì Phật mới hỏi là thế này: Này A Na, Xá Lợi Phất mất đi có mang bớt phần giới, phần định, phần huệ, phần giải thoát chi kiến nào không mà ông bủng rủng hết tay chân? Có nghĩa là những giáo pháp mà Ngài Xá Lợi Phất thay Phật để dạy dỗ đó, Ngài có lấy bớt phần nào hay không? Ngài A Na nói: Thưa không, như Ngài là bậc giáo giới, khai thị, thuyết pháp và hậu trì cho chúng con. Phật dạy: A Na, các pháp dễ ưa, vừa ý đều vô thường, hãy tự mình làm chỗ nương tựa cho chính mình, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, chứ đừng nương tựa vào ai khác. Tức là Phật rầy Ngài A Na là vì nương tựa vào xác thân của Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên xác thân đó mất đi, Ngài tự nhiên Ngài bủng rủng tay chân vì mất chỗ tựa. Nhưng mà phần những lời dạy giới định huệ giải thoát giải thoát chi kiến của Ngài Xá Lợi Phất vẫn còn đó, chứ Ngài đâu có lấy đi phần nào. Thì tại sao chúng ta không tu theo lời của người thầy, người chúng ta kính thương đó, mà chúng ta cứ là thực hành như phàm phu là bủn rủn tay chân tốt tâm mặt mũi? Thì đó là lời mà Phật rầy ngã na. Nhưng mà sau đó khi không có mặt ngã na, Phật tuyên bố thế này: sau khi Xá Lợi Phất và một kiện liên mệnh chung rồi, hội chúng này đối với ta dường như trống rỗng. Tuy vậy, Như Lai không sầu buồn hay than khóc, vì làm sao có thể duy trì các pháp hữu duy cho được. Có nghĩa là cái gì có sinh là có diệt, có thầm là có hoại. Thì Phật thấy sau khi hai người đại đệ tử này mất rồi, thì Phật mất đi những cánh tay đắc lực trong chuyện giáo hóa chúng sinh. Nhưng mà Ngài không lấy chuyện đó làm buồn và sầu, thì chúng ta cũng vậy. Tuy người cha, người mẹ, ông bà hay thầy tổ chúng ta mất đi, coi như mình thiếu một cái gì đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta nên thực hành lời của người đã khuất dạy mình, chứ không phải mà ngồi buồn phiền thì điều đó không đúng. Thì lời đó là lời Phật dạy. Bây giờ qua đến vấn đề nữa là thiền tâm đối với cái chết như thế nào. Thì chúng ta thấy Đức Phật trước khi chết, Ngài báo trước 3 tháng. Và các vị đại đệ tử của Ngài đều đi ra đi rất an lành. Riêng về các vị tỳ kheo ni, trong đó có bà Kiều Đàm Di Mẫu và mẹ của La Hầu La. Thì khi nghe đức tin Đức Phật nhập Niết Bàn thì họ mới đến đảnh lễ Phật, cáo từ. Rồi 500 bà ra về đến chỗ ngồi của mình, trải tòa ngồi và các bà tịch. Tịch xong các bà dùng một cái thứ lửa trong tam muội đốt toàn thân của mình ra cho, không phiền đến ai hết. Thì hồi xưa tôi đọc cái chỗ mà các bà tự tịch và dùng thứ lửa nào tự thiêu thân mà không cần dầu đèn hết, thì tôi nghĩ là có lẽ là kinh điển. Họ nói thêm chứ làm sao kiếm ra cái thứ lửa như vậy. Nhưng mà về sau này đọc những tờ báo khoa học thì họ nói trên thế gian này có những người họ tự cái thân họ tự cháy rồi tiêu mất à. Và họ kể ra khoảng 7 trường hợp như vậy. Có ông bác sĩ, ông ngồi trong phòng làm việc là tự nhiên toàn thân ông cháy ra cho hết. Quần áo còn đó, cái bàn ông làm việc cũng còn, đôi giày cũng còn, mà toàn thân ông biến thành tro hết, không còn cái gì hết. Thì tôi mới tin rằng các vị này có thể dùng một sức lửa, sức nóng nào đó mà trong nhà Phật gọi là quả quan tam muội để tự thiêu thân mình. Và chúng ta thấy như gia đình của ông Bàn La Muẩn là một cư sĩ thời Phật đó, thời cư sĩ thiền tâm của nhà Đường. Thì khi mà tịch, ông có tịch ra đi rất bình yên. Và nhà thiền thì đối với cái chết các ngài rất bình thường, vì các ngài biết rõ chỗ đi và đến của mình. Riêng đối với vấn đề dụng công trong nhà thiền á, thì chúng tôi hồi mới vô thiền viện hay được thầy dạy là dán chữ tử lên trán. Có nghĩa là người nào tu á, mà quá sức, nghĩa là vọng tưởng đi không cách nào mà dứt được những cái nùi vọng tưởng đương chi phối mình, thì người đó phải dán chữ tử lên trán. Thì tụi tôi nghe lời thầy mới nhờ người khác viết dùm chữ tử, chữ nho lên trán của mình. Nhưng mà viết thì viết, nhưng mà chuyện đâu còn đó. Cho đến một hôm tôi đọc một câu chuyện trong Tương Ưng thì mới hiểu cái dán chữ tử lên trán này như thế nào. Phật dạy một thầy tỳ kheo, khi thầy này đi đến thưa với Phật là con tu hành nhưng mà hết hôn trầm đến loạn tưởng, và tâm con cứ tham sân phiền não chi phối hoài, không có một phút nào ngừng hết, làm sao để con dứt được những phiền não này? Thì Phật mới hỏi thầy tỳ kheo đó, giả sử như bây giờ có anh chàng tử tù, được nhà vua phái người dắt ra chợ, và đi ra chợ qua những đám hát xiệc, qua những đám múa ca, gặp những cô gái đẹp tuyệt trần ở thế gian này múa hát. Nhưng mà anh chàng này phải bưng một chén dầu trên tay, và sau lưng anh có tên đau phủ. Theo lệnh của nhà vua đó, một giọt dầu nào mà trào ra khỏi cái chén á, thì nhà vua sẽ chém đầu ảnh liền. Thì anh chàng này bưng chén dầu đi qua một đoạn đường mấy chục cây số như vậy, đầy dẫy những cảnh và âm thanh hấp dẫn, mà anh ta có dám làm đổ dầu hay không? Thì thầy tỳ kheo thưa là không dám. Hỏi tại sao vậy? Con đường của anh đi hấp dẫn lắm mà, đầy hoa thơm cỏ lạ, đầy người đẹp, đầy tiếng hát hay, mà tại sao anh không có chú ý ra ngoài mà chỉ cầm cái chén dầu đó? Thì thầy tỳ kheo thưa, vì bát dầu đó là bát dầu sinh tử, chỉ cần một giọt nhỏ ra ngoài là người này đứt đầu, cho nên anh không có tâm niệm nào để mà đói hoài đến cái chuyện mà hưởng ngũ dục của trần gian hết. Và tất cả tâm ý của anh là dồn vô chuyện mà giữ cái bát dầu sinh tử, nó quyết định cho cái mạng sống còn của anh. Thì Phật nói cũng vậy. Một người tu mà bị phiền não quấy rối nhiều quá thì phải làm sao dán chữ tử lên trán, cũng giống như anh chàng này giữ cái bát dầu đó. Tức là đừng để cho một niệm nào lọt ra ngoài, giống như anh chàng đi qua chợ đó búa đông người đầy cảnh hấp dẫn mà không dám hơ hỏng, vì biết rằng những nhỏ một giọt dầu là mình sẽ chết. Được như vậy rồi thì ông mới đến trách ta, tại sao ông ta chưa chứng đạo, ông chưa chứng đạo. Thì các thiền sư thường huấn luyện đệ tử dán chữ tử lên trán là như vậy. Cũng như ngài Hư Giai ngài kể, ngài dạy đệ tử, nếu mà các con tu mà loạn tưởng nhiều quá thì các con hãy nghĩ chết, mình chết đi. Nghĩa là ngay lúc này chết rồi thì tất cả mọi việc rắc rối đều không còn để giải quyết nữa. Bao nhiêu rắc rối mình gỡ lại cho trần gian, mình ra đi một mình. Thì ngay một lúc lên bộ đoàn đó, đối với những vọng tưởng mình coi như mình chết thì coi như nó đứt hết, không còn gì để giải quyết. Người chết không phân buông, không quan trọng đến chuyện tài sản, thị phi, đắc thất thế này thế khác, thì được như vậy mới tu được. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Cho nên đối với nhà thiền đó, thì người ta không sợ cái chết, mà nhiều khi người ta còn khắc cái quan tài người ta để trước mặt nữa. Gọi là các thầy hay dán một cái đầu lâu để trước mặt, để nghĩ cái tầm cùng của đoạn đường chúng ta đi là đến cái chết. Mà chết rồi thì tất cả những rắc rối đều dứt hết. Thì mỗi ngày qua đi, chúng ta hãy coi như mình chết. Và mỗi ngày là một ngày tái sinh để giải quyết hết tất cả những chuyện quá khứ. Không mong cầu đến chuyện tương lai, mà ngay hiện tại đừng đem lòng đắm trước. Thì cái đó là cái cách dụng công trong nhà thiền, lấy chữ tử để sắp tánh mình. Và trong thiền quan sắp tánh, tôi cũng có đọc được một cái giai thoại. Đầu năm, có một người Phật tử đến xin vị Hòa Thượng một câu đối về treo cho được hạnh phúc miên diễn. Thì ông thầy mới hạ một câu mà dịch ra thế này: ông chết, cha chết, con chết, cháu chết, chắc chết, chích chết. Tức là ông hạ một lượt cả chục chữ tử, tức là đời này chết qua tới đời kia. Thì người đệ tử mới thưa với thầy: bẩm thầy, đầu năm mà thầy cho một hơi chết như vậy thì xui xẻo cho con quá, làm sao con dám treo. Thì ngài nói là hạnh phúc của trần gian là bằng những chữ chết này đó con. Nghĩa là ông già rồi ông chết, cha già rồi cha chết, chết có trật tự gọi là hạnh phúc. Chứ bây giờ ông chết mà tới chích chết để cái nhà đó bất hạnh, con đòi sự hạnh phúc miên diễn thì thầy cho con đó là sự hạnh phúc nhất, tức là chúng ta chết có trật tự. Nghĩa là trong nhà ai già chết trước, lớn trước nhỏ sau, mà tất cả mọi người cùng đi đến cái chết đó gọi là hạnh phúc. Chứ mình tưởng tượng cái tất cả thế hệ ông bà cha mẹ đều phải sống hết để bắt cái thằng chích nuôi á, thật thì thằng chích đó nó sợ, mà nó không phải là hạnh phúc. Thì nếu dịch quý vị nào có đọc cái cuốn sách mới dịch ở đây là Những Năm Tháng Xuân Tàn, nó nói về cái tai họa của những gia đình mà chỉ toàn người già sống hoài không chết, thì cái thế hệ sau này họ rầu rĩ lắm, nó cũng không được hạnh phúc. Thật ra cái chết là một điều bình thường cho tất cả mọi người. Cái quan trọng của nhà thiền không phải là tránh chết, không phải là trường sinh bất tử, mà là làm sao chúng ta nói như các thiền sư muốn biết lúc chết tự tại hay không tự tại, hãy coi hiện tiền tự do hay không tự do. Nghĩa là cái lúc sống mới là quan trọng. Thành ra nói tu là giải quyết vấn đề sinh tử, nhưng mà sinh mình đã sinh rồi, chết mình chưa. Thì giữa cái sinh và tử này có một cái đoạn đời rất dài chúng ta phải sống. Thì không sợ chết có nghĩa là không sợ sống, phải không nè? Có người đến hỏi Phật, giả sử như cái kiếp sống của mình nó đọ đày, nó khổ sở quá, mà mình biết rằng mình tu hành như vậy chắc chắn chết đi mình sẽ sinh về cõi lành, như vậy tụi con có nên uống thuốc độc chết trước để mà hưởng cái phước lành ở tương lai còn hơn là sống đọ đày như thế này hay không? Thì Phật đưa ra ví dụ, có một người đàn bà làm bé người khác, trong khi bà ta có mang thì ông chồng mất đi. Thì đám con của người vợ cả muốn xóm hết gia tài, bà mới nói thôi đợi gì sinh em đã, nếu nó là con trai thì theo luật pháp đương thời con phải chia nó một phần, nếu nó là con gái thì con nuôi dưỡng cơm nó, chứ con đừng có nên chiếm hết gia tài. Nhưng mà vì đám con này làm áp lực quá cho nên người đàn bà tức giận, bà mới dùng dao bà mổ bụng ra để coi đứa con ở trong bụng là trai hay gái. Thì khi mà mổ bụng như vậy đó, đi đến ba kết quả rất xấu. Thứ nhất là đứa con dù trai hay gái cũng chết, và người mẹ cũng chết theo. Và thứ ba nữa là tài sản thuộc về người khác. Thì đó là hành động nông nổi của một người vì muốn biết kết quả sớm tốt hay xấu, mà người này bao giờ đi đến kết quả tệ nhất. Thì Phật nói cũng vậy, giả sử như chúng ta hết cái nghiệp của thân này thì khi đó chúng ta hết, hết nghiệp là giàu hết rồi thì lửa tắt. Mà bây giờ chúng ta muốn biết kết quả, muốn trốn tránh cái chuyện mà muốn tự tử sớm đó, thì giống như cái chị đàn bà kia mổ bụng ra để coi đứa con trai hay gái. Thì dù trai hay gái, dù cuộc đời chúng ta ở hiện tại gieo thiện nghiệp hay ác nghiệp, hành động mà chết sớm như vậy khởi từ tâm tham hoặc tâm sân, thì cảnh giới của người đó đi là ngạ quỷ chứ không phải là cảnh tốt. Do đó những người nào mà đi đến thưa với thầy là con muốn chết vì tự giận quá, thầy chúng tôi đi khuyên một câu dứt khoát như thế này: tụi con mà tự giận chết dù bất cứ lý do nào, cảnh giới đi đến là ngạ quỷ chứ không phải là trời hay người, thành ra đừng có tham mà chết sớm. Quý vị hiểu rõ chỗ này chưa? Riêng về tông Tịnh Độ đó thì có nói là có được cảnh giới thuộc về cực lạc, thì chúng ta niệm Phật thì sẽ sinh về cõi đó. Cho nên trong lúc mà sinh tiền chúng ta được Phật, và đến khi mà chúng ta mất á, mời những người cùng chí hướng đến để niệm Phật trợ duyên về cõi đó. thì ở bên kinh điển nguyên thủy không tên có cõi cực lạc và tịnh độ, nhưng mà tên có cõi an na hàm thiên, tức là những người tu sau khi đã tập nghiệp của dục giới và sắc giới rồi thì vị này sinh về một cõi trời gọi là an na hàm thiên để tu. Và riêng kinh điển đại thừa thì nói có một cõi cực lạc, về trên đó gặp